Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, hòa giải. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình xây vườn đương nhiên là địa thế. Bằng phẳng điểm, bất quá cũng không tốt nói thế hơi khi dễ điểm cũng có thể cho ngươi làm một đặc biệt vui thú. Dĩ nhiên có núi cái loại đó bảo địa thì tốt hơn. Bất quá thấp nhất yêu cầu là có nước. Tốt một chút hay sống nước. Không dễ dàng hôi thối. Dĩ nhiên người nếu có thể làm một mang thiên nhiên suối nước nóng địa phương thì tốt hơn. Dù sao chính là cái này yêu cầu. Xây vườn liền chú trọng cái bởi vì đất chế nghi. Cho khối đất muốn là đại sư cũng có thể cho ngươi làm ra tốt vườn tới. Yên tâm đi. Người ra 300 triệu đô la xây vườn phỏng đoán rất nhiều chân chính làm cổ xây đều phải quá vui vẻ. Hứa Đông bên kia hợp với đánh hai cái vui vẻ cười to diễn cảm. Ta xây vườn bọn họ quá vui vẻ. Cử An có chút không hiểu ở những lời này phía sau đánh cái dấu hỏi diễn cảm. Hứa Đông lập tức hướng về phía Cử An hỏi. Người có phải hay không xây thuần cổ xây? Đó là đương nhiên. Cử An lập tức đi. Trong lòng nghĩ đến người anh em nếu là xây dựng cái ngụy cổ kiến trúc trực tiếp tìm quốc nội cái gì thiết kế viện là được, còn cần phải mời ngươi vị này đại thần. Vậy không phải, Hứa Đông đi, những thứ này làm cổ xây cho tới bây giờ đều là tu bổ cổ đại kiến trúc. Nơi nào có người sẽ chân chính đè cổ xây tới xây dựng một cái vườn. Cử An sững sốt một chút, sau đó hơi suy tư một chút liền biết rõ. Đừng nói là người nhà bình thường hoặc là tiểu khu khai phát bất động sản xây nhà. Liền nói cái này điện ảnh và truyền hình thành phố phỏng đoán cũng không biết là nghiêm túc. Đứng đan cổ xây, đại đa số đều là thâu công giảm liêu. Thuần đè cổ xây phong cách tới. Đầu tư mấy trăm triệu đô la phỏng đoán người anh em cũng là một lần đầu. Vui vẻ đi, vậy ta liền thông báo người môi giới tìm chỗ đi. Đến lúc đó tìm tốt ở thông báo các người. Ừ, vậy cứ như vậy, ta phải nhanh lên đem cái này tin tức tốt cho sư huynh ta thông báo qua. Mình tự tay thiết kế cái cổ xây phong cách vườn hơn nữa đầu tư lớn như vậy. Phỏng đoán hắn cũng có thể vui vẻ nhảy cỡn lên. Hứa Đông cười đi, đi theo Hứa Đông trò chuyện một hồi cứ ăn đóng lại notebook. Bỏ vào trên ngăn tủ đầu giường. Dina tắm xong đang lau tóc. Nhìn Cử An tựa vào đầu giường ngẩn người hỏi. Ngươi cái này lại nghĩ gì vậy? Ta đang suy nghĩ chúng ta tìm xây vườn đất yêu cầu. Khí hậu không thể quá lạnh. Nếu không phải một năm ở bên trong cũng chơi không là cái gì cũng xúc vào trong nhà. Hơn nữa còn muốn ít nhất có một cái suối nước nóng. Ngày đông đi thời điểm tắm một cái suối nước nóng cũng không tệ. Đúng rồi muốn làm liền làm lớn một chút ao. Sau đó làm một đầu rồng đi trong ao khạc nước. Sau đó có một tòa trí ít tầng 4 tháp. Còn có quanh co khúc khuỷu liền hành lang. Những thứ này đều phải giường cột chạm trổ. Đừng toàn bộ nhỏ mộc ô xong việc cái loại đó. Chúng ta gian phòng trí ít mới có thể nhìn xuống hơn nửa vườn. Chúng ta gian nhà ít nhất phải 4 tầng. Bên ngoài còn phải có làm bằng đá nấc thang. Đại bàng rồng bức tranh phượng một cái đều không thể thiếu. Sau đó nhà mái cong phía trên lại ngồi xổm mấy cái này thú cái đó thú. Thật là có nhiều oai phong à, Cử An hướng về phía Dina cười nói. Dina nhìn Cử An sống động miêu tả. Mình sắp kiến thiết vườn. Cười một tiếng, đè ngươi thuyết pháp này. Ngươi không biết đem Bắc Kinh cố cung rút nhỏ dọn vào nước Mỹ tới đi. Ngoặc kép, Cử An nghe giật mình. Cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Vậy tường đỏ hoàng miếng ngói ở thật là không thích hợp. Tường trắng bụi đất miếng ngói mới là vườn sao. Vậy cố cung nhưng mà cung điện. Rút nhỏ liền không phần kia khí thế. Ngược lại bức tranh hổ sao phản loại chó. Hơn nữa phải đem cố cung nguyên dạng lật tới nước Mỹ tới. Không đề cập tới vấn đề tiền. Liền nói đây là ở giữa. Phỏng đoán mình duỗi chân thời điểm có thể hay không vào ở mình cố cung còn là một ẩn số đây. Vẫn là xây cái vườn tốt, dựa vào núi, ở cạnh sông người một nhà không có sao ở tốt biết bao. Làm sao có thể, chồng em cũng không phải là đầu óc bị hư, đi sao chép cố cung. Chúng ta chính là xây cá điểu tiếng nói mùi hoa tư nhân vườn. Phong cách cùng Tô Thành phố vườn không sai biệt lắm là được, cứ ăn hướng về phía Dina nói. Nhanh lên một chút đi ngủ. Sáng sớm ngày mai ta liền chuẩn bị cái ghi lần gọi điện thoại. Xem cái yêu cầu này có thể hay không khó khăn ở lão hồ ly kia. Nói xong đóng mình nơi này đèn đầu giường. Buổi sáng thức dậy bận làm việc một trận. Về đến nhà mới vừa ngồi vào trên ghế salon đã nghe đến một hồi mùi gay mũi. Cứ ăn quạt lỗ mũi hỏi. Đây là người nào à? Tiểu trì nhỏ a a trả lời. Tiểu hổ đạp vịt. Nói xong nắm mình lỗ mũi nói. Marcos dạy nhà đứa nhỏ. Nói xạo chính là đạp vịt. Cũng không biết người Mỹ làm sao đem nói xạo cùng đạp con vịt liên hệ tới nhau. Đoán chừng là đạp phải con vịt. Con vịt sẽ rát một tiếng. Cùng nói xạo thanh âm tương đối giống như đi. Bất quá cái này khàn khàn có thể điểm không giống nói xạo thanh. Chúng ta người Trung Quốc dùng phốc. Người Mỹ không việc gì hình dung từ cũng chỉ tạm trước như vậy. Đạp con vịt tiểu hồ. Sờ đầu cười hắc hắc. Đang lúc ấy thì hậu cô ra từ phòng bếp đi ra. Trong tay bưng mâm trái cây. Mới vừa bỏ vào trên bàn uống trà nhỏ liền ngửi thấy vị. Lập tức hướng bên cạnh rời hai bước hướng về phía hai đứa nhỏ hỏi. Các người ai đạp vịt? Ngoặc kép, tiểu hổ sờ đầu cười a a hai tiếng ngượng ngùng hướng về phía mẹ mình nói. Ta mới vừa rồi đạp vịt. Cứ ăn nắm lỗ mũi đi bên ghế salon lên rời hai bước. Hướng về phía cô ra hỏi. Buổi tối ngươi cũng đút hắn cái gì? Còn nhỏ tuổi giết chết cái con vịt cũng có thể ngộp chết người. Ngoặc kép. Tiểu hổ về nhà chưa bao giờ ăn đồ, cô ra hướng về phía cứ ăn cười nói. Ý nói xạo như thế thúi cũng là ăn ngươi đồ trong nhà. Tính không cùng cái này hai mẹ con cãi vã. Cứ ăn đứng lên đi tới cửa. Võ Tòng cùng Candy đã đến không thể diện trên lưng. Tình hình này để cho cứ ăn càng thêm khinh bỉ nhìn. Bây giờ ngay cả ngựa cũng bước vào. Đậu cỏ còn không để cho Võ Tòng lên hắn gánh đâu. Cái này nay lại có thể vác Võ Tòng cùng can đi. Hàn cùng Tiến Bảo sáng sớm lên trên cây. Bất quá bây giờ khá tốt không ngủ. Đứng ở trên cành cây. Nhìn chằm chằm trên sân cỏ Teddy. Teddy đang lắc cái mông ở trên sân cỏ lượn quanh vòng. Bây giờ chính là trong nhà sân cỏ phun đổ vào công tác lúc này Teddy chờ phun một cái nước sẽ dùng. Lớn móng vuốt đem phun đổ vào đầu tre. Sau đó buông ra lập tức phun mình đầy gấu mặt. Sau đó há mồm ra tiếp nước. Trong chốc lát liền làm cho trên mình cùng ướt như chuột lột vậy. Dây cót bốn cái đứng ở ven đường lên. Nhìn chăm chú Teddy chơi. Không chịu vào sân cỏ làm ướt trên người mình lông. Cứ ăn nhìn hoa hoa tròn vo bụng cảm khái nói. Những thứ này ăn như thế đầy đủ cả ngày mù điên chơi. Muốn không muốn đem thức ăn giảm ít một chút. Để cho những thứ này quỷ gây chuyện mà yên tĩnh một chút. Đừng hơi một tí làm cho cả người bẩn thỉu về nhà. Tuy nói Võ Tòng sẽ mang đi trùng đổ vào. Bất quá cái này mỗi ngày đều như vậy. Dây cót cũng hoàn toàn trưởng thành còn giống như một trai trai sư tử nhỏ vậy không một cái tránh. Hình, Cư An làm sao xem ven đường ngồi giống như là bốn cái đứa trẻ chưa trưởng thành. Suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Ai? Còn chưa muốn làm cái gì đói bụng giảm cân pháp. Lại không ăn nổi nhiều ít. Xoay người trở về nhà từ bên trong. Ăn xong rồi điểm tâm. Cứ ăn chuẩn bị theo thông lệ mục trường hoạt động. Vừa hướng trước máy bay trực thăng đi tới. Một bên cho Gillen gọi điện thoại. Ở trong điện thoại cặn kẽ đi theo Gillen nói vườn đất đai vấn đề. Lần này cũng không thể là đất hoang. Muốn có núi có suối nước nóng. Hơn nữa muốn cây cối trường thanh. Hơn nữa còn muốn bốn mùa rõ ràng. Dĩ nhiên xuân ngày thời gian dài vậy thì càng tốt hơn. Ít nhất phải 161 hecta diện tích. Cứ ăn vốn là lấy là cái yêu cầu này liền quá nhiều. Ai biết ghi lần chỉ nói câu. Lần này làm sao mua nhỏ như vậy. Liền làm cho cứ ăn có chút hết ý kiến. Đây nếu là mua mấy chục ngàn mẫu anh người anh em thì thật thành sao chép cố cung. Đi theo ghi lần hàn huyên mấy câu cứ ăn cúp điện thoại. Hướng máy bay trực thăng kho chứa máy bay đi tới. Bên ngoài tha một vòng về đến nhà. Nhìn trong phòng khách không người. Cứ ăn đặt mông làm được trên ghế salon. Mở ra tivi nhìn. Nhìn không 2 phút, liền nghe được điện thoại di động nghĩ tới. Cầm lên vừa thấy là Nai đánh tới. Nghe điện thoại liền cười trêu ghẹo Nai nói. Như thế nào vụ án này đánh quá ẩn chứ? Ngoặc kép, nhớ tới trên TV du đầu phấn diện. Thần thái phấn chấn Nai. Cử An liền muốn cười. Mới ra tòa liền mấy trận. Đối phương luật sư cũng đã đầu hàng. Một chút vui thú cũng không có. Quyết định sau cùng đình bên ngoài hòa giải liền. Nai đầu kia thở dài miệng nói. Lần này ta xài nhiều như vậy công phu tới tạo thế. Ai biết cuối cùng nhưng đổi lấy cái này. Thật là quá không cam lòng. Đình bên ngoài hòa giải. Cử An nghe dừng một chút. Cái này Nai đây là lương tâm phát hiện à, đồng ý đình bên ngoài hòa giải. Người là có vui thú vị. Đối phương luật sư biết rõ tất bại kiện. Mỗi lần cùng ngươi ra tòa án biểu hiện mình bất lực sao? Trong lòng lắc đầu một cái hỏi tiếp. Đây là đối phương mở xảy ra cái gì điều kiện tới? Ngươi lại có thể sẽ đồng ý đình bên ngoài hòa giải. Ngoặc kép, Nai đầu kia giải thích nói. Hắn đồng ý bồi thường 470k đô la. Còn có phí luật sư cái gì đều do hắn gánh vác. Đây đã là hắn tất cả hơn phân nửa tài sản. Đánh tiếp nữa phỏng đoán cũng không sao mỡ. Hơn nữa hắn bây giờ cũng mau mất việc. Cùng hắn xin phá sản thời điểm liền số tiền này cũng không có chứ. Đến lúc đó cho dù là xử chúng ta 1 triệu. Không lấy được có ích lợi gì. Người khác cũng phá sản tại sao phải. Ta cùng Leonard thương lượng một chút. Không thể làm gì khác hơn là đón nhận cái này điều kiện. Lập tức Leonard là có thể đạt được bồi trả tiền. Ta cũng có thể an tâm đem hơn 20 ngàn phí luật sư nhét vào túi trong. Mặc dù quá trình có chút không thế nào hợp với nhân ý. Bất quá kết quả ngược lại là còn có thể để cho người hài lòng. Ngoặc kép, hắn sẽ cầm ra hơn phân nửa tài sản làm đình bên ngoài hòa giải. Cử An có chút không nghĩ ra được. Cái này cũng mau phá sản không lấy tiền muốn cùng giải trừ. Nai giải thích nói. Hắn muốn vãn hồi thanh danh của hắn. Dù sao chuyện không liên quan tới chúng ta tình. Phỏng đoán hắn là muốn giữ được mình trong đại học chỗ ngồi. Hoặc là cái gì khác. Sau đó cùng đối với Cử An nói. Ta lần này không phải thông báo ngươi chuyện. Này. Mà là thông báo ngươi. Chúng ta điều kiện Wells Fargo đón nhận. Người trong đó một số cổ phần đổi thành Wells Fargo 0,1% điểm 3 cổ phần. Còn dư lại ngươi bây giờ ở công ty phần mềm chiếm cứ 11% điểm 3 cổ phần. Từ người cổ lên vẫn là cao nhất. Bây giờ Lưu Siêu cùng một cái khác mỗi người chiếm cứ 8% cùng 7. Chờ thêm 2 ngày ta lúc trở về đem văn kiện dẫn đi ngươi ký xuống. Là được. Ngoặc kép. Khổ cực khổ cực. Cử An hướng về phía Nai nói. Người anh em cuối cùng là từ Wells Fargo phía trên lấy ít đồ. 0,1% điểm 3 nhìn như chưa ra hình dáng gì. Dẫu sao ở ngân hàng Wells Fargo cổ đông nhóm. Mặc dù nói ra ai cũng không để ý tới. Sau này từ từ đi mà. Không nóng nảy. Trong tay có Wells Fargo cổ phiếu. Cử An buông xuống điện thoại liền bắt đầu hừ lên liền tiểu khúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://truyuyencv.com/nam-tong-de-nam-de-nam-vung, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.